Hệ thống xuyên không công lược nam thần. Chương 112, 112, thế giới ba đỉnh cao của âm nhạc 57. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng hát của cô ta vang lên, khiến lòng người say đắm. Cô ngồi bên dưới nhếch mép, thầm nghĩ. Cô nghĩ cô ăn cặp bài hát của tôi là tôi không đi thi thử sao? Cô còn non lắm. MC, một màn trình diễn vô cùng xuất sắc. Bây giờ là tiết mục tiếp theo. Cô bước lên, vẻ đẹp của cô làm cho thần dân điên đảo. Cô cất giọng hát lên, giọng hát của cô không ai có thể dịch nổi. Nếu Đường Huyền Vi hát hay một thì cô hát hay 10. Bài hát, họa tình, diêu bối na, liêu chu ni y miên hua dai vô xin chiên, liêu chu ni y màn hòa dài vô xin chiên, liêu trụ ngã nhất diện, họa tại ngã tâm gian, liêu giữ gương mặt tráng, khắc ghi vào trái tim thiếp, say ye na bu dô chu chiên đờ hua miên, suy ye na bu dô chu tràn đờ hòa mán, thủy giã nã bất tẩu. Sơ kiến đích họa diện, ai cũng không thể xóa nhòa. Hình ảnh lần đầu gặp gỡ. Napa si sui duê quan gai vô hong yán. Napa si sui iwe quan gai vô hong yán. Na phạ thị tuế nguyệt. Sán cải ngã hồng nhan. Dẫu cho tháng năm, có làm phai tàn nhan sắc thiếp. Ni hai si si di duo trinh đờ sao niên. Ni hái si si di duo kinh đờ sao niên. Nhĩ hoàn thị tích nhật. Đa tình đích thiếu niên, vẫn là chàng năm ấy, cậu thiếu niên đa tình, vô hé ni chơ gu si chư sân ti nang, vô hé ni trẻ gu si chư sành pi náng, ngã hòa nhỉ giá cố sự, chỉ thẳng bì nang, câu chuyện của chúng ta, chỉ còn là vẻ bề ngoài, liên gen giao hoan le mò yang, làn rén giao hoàn le mò yang, luyến nhân tảo hoán liễu mô dạng, đã sớm không còn bóng dáng người thương ngày xưa. Gian vô dinh chua bu phang tòng ye yao chen chen. Gian vô dinh chua bú phang tòng ye yao chen tráng. Đãn ngã khẩn trào bất phóng. Thống dạ yếu xính cường. Nhưng thiếp không buông tay. Đau đớn vẫn kiên cường. Sân xia di y đờ trang quang. Sèng xà chi y đờ trang quáng. Thặng hạ ký ức đích xương cuồng. Giữ lại chút ký ức ngông cuồng ấy. Bu yao y oang. Bú yao y oang. Bất yếu di vong. Không muốn lãng quên, bu yao chân siang, bú yao chân sáng, bất yếu chân tướng, không cần tỏ tường, in way vô yao si ni đờ chiên bang, in way vô yao si ni đờ chiên bang, nhân vi ngã yếu, thị nhĩ đích kiên bàng, bởi vì thiếp cần, chính là bờ vai của chàng, liêu chu ni y miên hua dai vô xin chiên, liêu chu ni y màn hòa dài vô xin chiên, liêu trụ nhĩ nhất diện, họa tại ngã tâm gian, lưu giữ gương mặt tráng, khắc ghi vào trái tim thiếp. Say ye na bu dô chu chiên đờ hua miên, suy ye na bu dô chu tràn đờ hòa mán, thủy giã nã bất tẩu. Sơ kiến đích họa diện, ai cũng không thể xóa nhòa. Hình ảnh lần đầu gặp gỡ. Napa si sui duê quan gai vô hong yán. Napa si sui iwe quan gai vô hong yán. Nạ phạ thị tuế nguyệt. Sán cải ngã hồng nhan, dẫu cho tháng năm, không còn thiếp yêu kiều ngày xưa nữa. Ni hai si si di duo trinh đờ sao niên, ni hái si si di duo kinh đờ sao niên. Nhĩ hoàn thị tích nhật, đa tình đích thiếu niên, vẫn là chàng năm ấy. Cậu thiếu niên đa tình, liêu đờ ni y oan gu cưa du siang chan, liêu dé ni y oan gu dê du sàng chán, liêu đắc nhĩ nhất vãn, cốt cách đô tương truyền. Giữ được chàng một đêm, xương cốt cũng nhớ thương. Gen si đờ liu yan say ai say ping duan. Gen si đờ liu yan suy ai suy ping duan. Nhân thế đích liu ngôn, thủy ái thủy bình đoạn. Lời lẽ của thế gian, phán xét ai yêu ai. Sân si yêu hé nan say du bi lai quan. Sân si yêu hé nán suy du bi e lai quan. Sinh tử hữu hà nan, thủy đô biệt lai quản. Sống chết có hề chi, nào ai bận tâm đến. Ruo si mây yêu ni vô gâu yan can choan. Ruo si mây yêu ni vô gâu yan can choan. Nhược thị một hữu nhĩ, ngã cẩu duyên tàn xuyễn. Nếu như không có chàng, thiếp chỉ như đang tồn tại. Khi cô trình diễn xong, tất cả các khán giả đều vô tay nồng nhiệt. Tất cả các tiết mục trôi qua, MC lên công bố kết quả. Giải Nữ Thành năm nay thuộc về Lãnh Ngọc Tuyền. Đường Huyền Vi ở bên dưới không phục. Nói cô ăn cắp lời bài hát của cô ta. Chấm, tôi không phục. Cô ta ăn cắp lời bài hát của tôi. Mọi người bàn tán xôn xao. Cô nhếch mép cười. Cô nói tôi ăn cắp lời bài hát của cô. Cô mở video lên. Đoạn video này quay cảnh Đường Huyền Vi ăn cắp lời nhạc của cô. Bây giờ thì cô xem ai là người ăn cắp lời nhạc của ai. Mọi người có thấy cách phối nhạc này quen không? Đúng, tôi chính là Moon Sara. Ồ, thật không ngờ rằng một người nhạc sĩ nổi tiếng trên thế giới lại là một cô gái mới học xong cấp 3. Sự việc cô ta ăn cắp được lan truyền cho cả thế giới biết. Sự nghiệp của cô ta bị cô dẫm nát. Nhiệm vụ của cô đã hoàn thành. Hôm nay cô lệnh cho người trong bang tiêu diệt bang của cô ta. Cô ta chính thức hắc hóa và biến mất một thời gian. Hai ngày sau, tại sân bay, một chàng trai yêu nghiệt bước xuống, làm cho các người xung quanh không tự chủ được phải nhìn anh một cái. Chàng trai nụ cười làm con dân điên đảo. Tuyền Nhi, anh ở đây. Mạc, anh chậm quá đó. Tuyền Nhi, hai tháng nay không gặp em có nhớ anh không? Hử, anh đoán xem, chép này khả tặng cho sư tử nhỏ nhé. Mong bạn sẽ luôn ủng hộ chuyện cho mình. Cách chương.